Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2920, chương 2919, phản chiếu. 1. Kéo dài 112 mm cỡ đó, so tưởng tượng cao hơn. Chú ý điều chỉnh, ông chủ Trịnh Thanh Âm truyền tới, là sẽ cùng trợ thủ Tô Vân trao đổi. Giáo sư Dương ngẩn ra. Lập tức ý thức được đây là đường xa giải phẫu. Mới vừa như vậy chính xác giải phẫu là ở cao kéo dài hệ thống truyền dưới tình huống làm được. Giáo sư Dương nghĩ tới đây, sau lưng lập tức nổi lên một tầng da gà. Ta đi, ông chủ Trịnh uy vũ. Hệ thống truyền tốc độ quá chậm. Cái gì phá lưới? Tô Vân cằm ràm một câu, nhưng cũng không có quấy nhiễu được hắn thực tế làm việc. Dương ca, người vậy mặt bắt đầu làm đi. Giải phẫu hẳn so bình thường muốn chậm một chút. Chúng ta đừng có gấp. Ông chủ Trịnh nói, giáo sư Dương lập tức hít một hơi thật sâu. Bên trong cơ thể bẩn như vậy nhàn nhạt mùi tanh xuyên thấu qua ngoại khoa khẩu trang đến miệng mũi. Bây giờ, cái này cổ tử mùi vị rất tinh tường. Điều kiện phản xạ vậy nhắc nhở giáo sư Dương giải phẫu bắt đầu rồi. Chuẩn bị sẵn sàng, giáo sư Dương dựa theo đối diện trên màn ảnh cơ giới cánh tay làm việc bắt đầu tiến hành độn tính. Phân ly, ở to lớn tỳ tạng bây giờ tìm được cấp dưỡng mạch máu. Mà lúc này đứng ở trong phòng giải phẫu người phụ nữ mà bệnh viện cả đám cùng yên lặng nhìn. Nhất là Hàn chủ nhiệm, hai mắt không dám nháy một cái nhìn trên màn ảnh toàn kim loại làm việc. Không có thân máu thịt. Giải phẫu như vậy nhu hòa xúc cảm không còn gì vô tồn. Còn dư lại chính là độ cứng cùng lực lượng. Chỉ tồn tại ở khoa huyễn trong thế giới một màn hôm nay xuất hiện ở trước mắt. Tựa như ảo mộng, nhưng rất nhanh Hàn chủ nhiệm liền xem rõ ràng liền giải phẫu làm việc. Người phẫu thuật cùng trợ thủ, cánh tay, bàn tay, ngón tay nhưng xem là sống như nhau. Làm từng bước liền ban làm to lớn tỳ tạng cắt bỏ giải phẫu. Lấy Hàn chủ nhiệm đối với ông chủ Trịnh, Tô giáo sư biết rõ, tay thuật tốc độ đích xác có chút chậm. Qua thị bệnh giải phẫu livestream Hàn chủ nhiệm xem qua hai lần. Ngay vừa mới rồi còn tìm tới Hạnh Lâm viên bên trong video lại ôn lại liền một mắt. Lấy ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ, căn bản giữ ở 1.5 tiếng là có thể hoàn thành loại giải phẫu độ khó cao này. Nhưng trong màn ảnh động tác rõ ràng muốn so với bình thường giải phẫu hơi chậm. Thật giống như ông chủ Trịnh thủ pháp rất lạnh nhạt. Cũng không phải lạnh nhạt, là giải phẫu rất nhuần nhuyễn. Không có chút nào do dự. Dài thi, nhưng động tác hơi chậm. Loại quen thuộc này cùng xa lạ hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng bây giờ mãnh liệt đụng. Cho giải phẫu lại trùm lên một tầng không biết bóng mờ. Hàn chủ nhiệm nhìn mấy phút, xác định ông chủ Trịnh đối với quá trình giải phẫu trong lòng hiểu rõ. Giải phẫu sao, căn bản không sợ chậm, sợ là trong lòng không đếm. Bước kế tiếp muốn làm cái gì cũng không biết. Cho dù là 5 tiếng giải phẫu hoàn thành, vậy căn bản không vấn đề gì. Nói thật, chỉ cần có thể thuận lợi giải phẫu hoàn thành, 5 tiếng cùng 1 tiếng đối với 20 hơn tuổi người bệnh mà nói không việc gì bản chất khác biệt. Hiện tại liền xem giáo sư Dương, chậm một chút tới, nhất định phải chậm một chút tới. Hàn chủ nhiệm trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Sau đó, Hàn chủ nhiệm ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt giải phẫu thuật giả. Nhìn có chút cổ quái, nàng do dự một chút, bỗng nhiên muốn rõ ràng quái ở nơi nào. Phản chiếu, đây là Hàn chủ nhiệm trong lòng duy nhất một ý niệm. Ở màn ảnh cùng thuật giả bây giờ, phảng phất có một mặt mắt kính tựa như cầm tràn đầy kim loại chất cảm quá trình giải phẫu cơ hồ hoàn mỹ ánh bắn tới trên bàn mổ. Trước một giây loại mình ở trên màn ảnh nhìn thấy gì? Một giây kế ở thực tế trên bàn mổ vậy nhìn thấy gì? Trừ một chút thịt mắt rất khó làm ra khác biệt. Phán đoán một chút ra, hết thảy cũng giống nhau như đúc, thật ra thì cũng không phải, trước mắt trên bàn mổ là người đang làm giải phẫu, cũng không phải là trong màn ảnh cơ giới cánh tay, nhưng mà Hàn chủ nhiệm lại có một loại xem thuật giã thời điểm vậy, tràn đầy kim loại chất cảm ảo giác. Nàng mơ hồ, sai lầm, cho rằng trước mắt là hai máy người đang làm giải phẫu. Thủ pháp cơ hồ nhất trí, phản chiếu hoàn mỹ phơi bày ra, ngoài dặm, hai người người phẫu thuật ý chí. Không phải phối đài, nhưng thắng tựa như phối đài. Hoàn mỹ ăn ý, nếu không phải trong màn ảnh cơ giới cánh tay thường xuyên đần đần tạp đốn, có thể nói nước chảy mây trôi vậy. May mắn tới tiếng hát vang vọng ở trong phòng giải phẫu. Giáo sư Dương và hắn trợ thủ yên lặng làm giải phẫu. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn ông chủ Trịnh giải phẫu trình tự. Sau đó biến thành sự thật bên trong một cái khâu. Y theo dập khuôn, có thể hoàn mỹ sao chép đây cũng là bản lãnh. Nguyên lai mình lo âu đều là dư thừa. Hàn chủ nhiệm cười mỉa một chút. Tại giải phẫu trước, nàng nghe được cái này có chậm chạp qua Tạ thị bệnh lại mang thai bà bầu phải lấy như vậy phức tạp. Phương thức làm giải phẫu, nàng đối với lần này bày tỏ nghi ngờ. Càng đơn giản lại càng dễ dàng làm được, càng phức tạp lại càng dễ dàng bị lỗi. Do ông chủ Trịnh ở Thụy Điển, thông qua mạng không dây lạc làm việc 912 phòng giải phẫu hybrid bên trong cơ giới cánh tay. Để dẫn dắt giáo sư Dương làm giải phẫu, cái này loại truyền đạo liên đã tăng đến để cho Hàn chủ nhiệm sinh lòng tuyệt vọng trình độ. Có thể trong nước tiếp xúc qua Tạ thị bệnh người không nhiều. Trừ ông chủ Hạnh ra, chỉ là thỉnh thoảng có mấy người làm qua tương tự giải phẫu. Nói tới giải phẫu kinh nghiệm, giáo sư Dương là trừ ông chủ Trịnh ra nhiều nhất người kia. Nếu như không có ông chủ Trịnh, không có đường xa giải phẫu hệ thống, ca giải phẫu này hẳn là giáo sư Dương tự mình chấp đao. Còn như làm tốt xấu xa, không người có thể so sánh hắn mạnh hơn. Chân thực làm không xuống đó chính là mệnh, nhưng mà kỹ thuật tiến bộ mang đến thay đổi long trời lỡ đất. Mặc dù không phải là ông chủ Trịnh tự mình làm, nhưng là cái này loại cổ quái tin tức truyền đạo liên càng làm cho Hàn chủ nhiệm kinh hãi. Dương ca, hơi chậm một chút, người tay trái kềm phía dưới có một cây nhỏ động mạch. Kềm lại thu vừa thu lại, Trịnh nhân thanh âm truyền tới. Chúng ta cái này kéo dài rất nặng, không thể xem chúng ta ngày thường giải phẫu như vậy. Lão bản, kéo dài thật là trở ngại loài người tiến bộ chướng ngại. Một chút thể nghiệm cũng không có. Đây nếu là ở trên bình đài chơi trò chơi, kéo dài vượt qua 30 ms ta liền bước lui ra. Tô Vân nói, không có biện pháp, khắc phục một chút. Dương ca, người vậy mặt để may mắn tới đây sao? Nghe thật quen thuộc, lão hạ mới vừa rồi còn nói cái này không có máy phát hình. Hắn xếp đặt muốn ở trong khu làm việc gắn một cái máy phát hình. Tô Vân cũng không khẩn trương, thuận miệng tán gẫu, to lớn tì tạng ở bốn chỉ cơ giới tay làm việc bên trong dần dần đoạn cách cùng chung quanh tổ chức. Liên lạc, 3D in mô phỏng người tì tạng vô cùng là giống như thật. Nếu không phải chuyện trước tiên là nói về đây là mô phỏng người, Hàn chủ nhiệm khẳng định cho rằng là vật sống. Kim loại chất cảm cơ giới tay mỗi một lần nhẹ nhàng di động. Bối cảnh là thân máu thịt, cũng giống như là một cổ vô hình sóng trùng kích vậy. Cho Hàn chủ nhiệm tinh thần tạo thành đả kích khổng lồ. Đó là một loại như thế nào đẹp? Vô luận là ngửa mặt trông lên thương khung hay là dùng kính hiển vi thấy cơ bản nhất hạt, đều cùng người bình thường không có quan hệ gì. Có thể trước mắt một màn này, nhưng là cùng mỗi một người tức tức tương quan. Nếu như không có cơ giới cánh tay, không có trước mắt loại kim loại này chất cảm tuyệt vời làm việc, bà bầu sống chết chỉ có thể giao cho vận mệnh. Mà hôm nay vận mệnh thì vững vàng nắm ở xa ở Thụy Điển ông chủ Trình, Tô giáo sư trong tay, vững vàng nắm ở y theo dập khuôn giáo sư Dương trong tay, vững vàng nắm ở đế đô hai nhà lớn bệnh viện tam giáp kỹ thuật nắm trong tay bên trong.